Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, thần thể. Lục Ly tỉnh lại kỳ thật có một hồi. Tình huống bên ngoài hắn mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết một chút. Không phải liền là thêm một cái có thể phóng độc tam túc kim thiềm thú sao? Cổ thú giới có rất nhiều tài nguyên. Ngân Long Vương, Tà Chu Vương nhóm cường giả đều làm chết khô. Lục Ly lại thế nào cam lòng cứ như vậy vô ích từ bỏ cổ thú giới, mà lại cổ thú giới có rất nhiều có được kỳ dị thần thông thú tộc. Những này đang đối chiến cửu giới cường giả lúc đều có thể vung đặc biệt tác dụng. Lục Ly mới vừa rồi không có lập tức tỉnh lại, là ở bên trong xem trong thân thể tình huống, hấp thu một ao thần long dịch. Lục Ly phát hiện mình thân thể đã lặng yên sinh cải biến. Cực kỳ tốt cải biến. Hắn phát hiện mình thân thể đã lặng yên sinh chất cải biến. Không hề chỉ nhục thân mạnh lên, mà là có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cải biến. Phảng phất hóa kén thành bướm, theo người bình thường biến thành võ giả. Chẳng lẽ nhục thể của ta theo phàm thể bắt đầu hướng thần thể chuyển hóa? Lục Ly nội tâm kỳ thật có một cái ý nghĩ, bất quá không có tiền bối có thể chỉ điểm hắn, chính hắn cũng vô pháp xác định. Tại hắn hôn mê đoạn thời gian kia, Ngân Long ấn ký hấp thu một ao thần long dịch sau thả ra một loại đặc thù năng lượng tiến vào hắn trong thân thể, lặng yên đang thay đổi hắn thân thể. Hắn mặc dù tại trong hôn mê, nhưng mơ hồ chi gian cảm ứng được. Hắn sở dĩ hôn mê nhiều ngày như vậy, cũng không phải là quá mức suy yếu, mà là thân thể đang tiếp thụ cải tạo, vô pháp tỉnh lại thôi. Lốp bốp, hắn đứng người lên, tùy ý hoạt động một chút, toàn thân xương cốt cơ bắp đều ra từng đạo thanh thúy tiếng vang. Cảm thụ được trong thân thể ẩn chứa cường đại lực lượng. Lục Ly khóe miệng lộ ra nụ cười. Nhìn qua chấp pháp trưởng lão nói ra, Thái gia gia, nhục thể của ta mạnh hơn rất nhiều lần, mà lại ta có loại cảm giác coi như bất luận cái gì độc dịch đều không thể tiến vào thân thể của ta. Cảm giác này phi thường rõ ràng. Chấp pháp trưởng lão nhíu mày, hỏi tham, ngươi xác định, xác định. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, thần sắc phi thường nhẹ nhõm. Chấp pháp trưởng lão bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, tốt a, cần ta xuất thủ sao? Không cần. Lục Ly khoát tay nói, Thái gia gia tại cái này tọa trấn, giữ vững cái này chuyện tống thông đạo liền tốt. Cho ta ra ngoài đem con cóc kia bắt tới, giết chết. Đi thôi, các ngươi theo ta ra ngoài. Lục Ly mục quang nhìn về phía Thiên Hồ Vương cùng Giải Trí Vương. Hai người lập tức phấn chấn không thôi. Hai người giống như đi theo Lục Ly cứ như vậy rời đi. Hai tộc không nói bị diệt tộc. Trong tộc cường giả khẳng định sẽ bị đánh giết. Trực hệ tử đệ khẳng định cũng không sống nổi. Hiu, không có gì tốt chuẩn bị. Lục Ly trực tiếp theo tòa thành bên trong bay vụt mà lên. Thiên Hồ Vương, Giải Trí Vương theo sát phía sau. Ba người nhẹ nhõm theo trong huyễn trận bay ra, xuất hiện giữa không trung bên trong, bên ngoài đều là cổ thú tộc, lít nhà lít nhít đầy khắp núi đồi đều là, giữa không trung đồng dạng đều là thú tộc, đem trọn tòa long lâu đài bao vây một vòng lại một vòng. Lục Ly mang theo Thiên Hồ Vương cùng Giải Trí Vương bay ra ngoài về sau, lập tức dọa đến rất nhiều thú tộc hoảng sợ lui nhanh. Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão một mực không có hiện thân. Tại rất nhiều thú tộc trong mắt thần bí mà kinh khủng. Dù sao Ngân Long Vương kia là cổ thú giới bá chủ. Đều bị hai cái nhân tộc đánh chết. Hai cái này nhân tộc chiến lực không cần hoài nghi. À làm sao còn trẻ như vậy, một chút cổ thú tộc chưa từng gặp qua Lục Ly. Cảm ứng thoáng cái Lục Ly sinh mệnh khí tức. Lại phát hiện hết sức trẻ tuổi, tương đối có được khắp trường sinh mệnh cổ thú tộc tới nói. Lục Ly tự liền hài đồng cũng không tính, nhiều nhất chỉ có thể coi là một đứa bé. Linh Phong Thành bảo, Lục Ly sau khi ra ngoài, không chần chờ, lập tức thả ra Linh Phong Thành bảo, mà lại hắn còn đem Linh Phong Thành bảo phóng thích đến cực hạn. Đem phương viên trăm dặm không gian đều bao phủ đi vào. Cả tòa Ngân Long Sơn đều tại Linh Phong Thành bảo bên trong. Có gần nửa cổ thú tộc đều lên Ngân Long Sơn. Sở dĩ những này cổ thú tộc lập tức bị Linh Phong công kích. Vô số cổ thú tộc ôm đầu đau nhức gào giống. Từng mảnh cổ thú tộc hôn mê đi qua. Giáng xuống hôn mê bất tỉnh. Lục Ly đứng ngạo nghễ giữa không trung. Nhắm mắt lại, hắn phóng thích Linh Phong Thành bảo không phải là vì công kích những này phổ thông thú tộc. Cũng không phải vì đánh giết các tộc thú thần, mà là vì tìm tới Tam Túc Kim Thiềm Thú. Tại Linh Phong Thành bảo bên trong vô luận như thế nào ẩn thân. Làm sao ẩn núp, Linh Phong thổi qua về sau, Lục Ly đều có thể cảm ứng được. Năm đó đại ma thần tiềm phục tại vết nứt không gian bên trong. Lục Ly đồng dạng có thể thông qua không gian ba động cảm ứng được đại ma thần vị trí. Rầm rầm rầm, từng cái cổ thú tộc ầm vang đập xuống. Vô số cổ thú tộc thống khổ chu lớn. Tiếp lấy đi theo đập xuống xuống dưới. Tràng diện kia cực kỳ rộng lớn. Bất quá Ngân Long Sơn phía ngoài cổ thú tộc hoàn toàn không nhìn thấy. Bên ngoài còn có mấy chục vạn cổ thú tộc. Bọn hắn chỉ có thấy được một tòa cự đại tòa thành đột ngột xuất hiện. Tiếp lấy Ngân Long Sơn bên trong cổ thú tộc toàn bộ biến mất. Bên trong truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Tê tê, nghe những cái kia kêu thảm đau nhức gào giống âm thanh. Phía ngoài cổ thú tộc toàn bộ sắc mặt biến. Cái này nhân tộc như thế tuổi trẻ. Lại như thế cường đại vừa ra tới trực tiếp trấn áp mấy chục vạn cổ thú tộc quả nhiên không hổ là. Có thể đánh giết Ngân Long Vương Tà Chu Vương. Thu phục Thiên Hồ Vương Giải Trí Vương tồn tại a. Đại nhân, mời ra tay, chu sát kẻ này. Mới Tà Chu Vương cũng không có mạo muội đi vào Ngân Long Sơn. Còn lại các tộc thú thần đồng dạng không có mạo muội đi vào. Dù sao nhân tộc hai đại cường giả hung danh bên ngoài. Mời đại nhân xuất thủ. Còn lại thú thần đô khom người cúi đầu. Bất quá bọn hắn đồng dạng không biết Tam Túc Kim Thiềm Thú tiềm phục tại đâu. Bọn hắn cũng không dám mạo hiểm vậy mà đánh ra. Chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Tam Túc Kim Thiềm Thú bên trên. Giống như vị này chuẩn thần thú đều đánh giết không được hai cái nhân tộc. Bọn hắn hoặc là chỉ có thể hàng, hoặc là chỉ có thể chết rồi. Không tại Ngân Long Sơn bên trong. Bên kia Lục Ly dò xét một lần, xác định Tam Túc Kim Thiềm Thú không có ở trên núi. Hắn cũng lười đi đánh giết những cái kia cổ thú tộc. Dù sao nơi này cổ thú tộc là cổ thú giới đại bộ phận thú tộc cường giả. Giết về sau tựu vô binh có thể dùng. Hắn đã chờ thời gian một nén nhang, chờ đại bộ phận cổ thú tộc đều gánh không được hôn mê đi qua sau. Hắn thả ra Linh Phong thần binh, đem còn lại cổ thú tộc toàn bộ kích thương, đập xuống xuống dưới. Ông, hắn thu hồi Linh Phong thành bảo, thân thể chậm rãi hướng ra phía ngoài bay đi, bên người lặng yên có Linh Phong vờn quanh, tại bốn phía du tẩu. Hắn mục quang hướng bốn phía liếc nhìn một lần, dùng cổ ngữ lạnh giọng nói ra, ba cái chân cóc, cút ra đây nhận lấy cái chết. Hoa tương đương, bên ngoài đầy khắp núi đồi cổ thú tộc lập tức một mảnh xôn xao. Rất nhiều thú tộc cường giả giận dữ không thôi, Tam Túc Kim Thiềm Thú kia là Kim Thiềm, không phải cóc, cả hai vẫn là có bản chất khác nhau. Lục Ly cái này ngôn ngữ quá ác độc, nhân tộc tạp toái, một đạo nổi giận thanh âm từ phía dưới truyền đến, Tam Túc Kim Thiềm Thú quả nhiên nhịn không được, hắn nổi giận truyền âm tới nói, bản tọa nguyên bản cho ngươi cơ hội, để ngươi lăn ra cổ thú giới, đã ngươi không trân quý cơ hội, vậy liền vĩnh viễn lưu tại cổ thú giới đi, Lục Ly mục quang đột nhiên hướng phía dưới quét tới. Linh Phong Thành bảo trong nháy mắt phóng thích, đem phía dưới một tòa núi nhỏ bao phủ đi vào. bất quá chờ phóng thích linh phong đi cảm ứng lúc, bên kia lại không có cái gì. Ông, Lục Ly bên trái không gian đột nhiên sóng gió nổi lên. Tiếp lấy hư không đột nhiên xé rách, bên kia linh phong thành bảo toàn bộ bạo liệt, một cái cự đại kim thiềm theo trong hư không chui ra ngoài. Bụng của nó cổ động, đột nhiên hít một hơi, phía trước không gian lập tức xuất hiện một cái lỗ đen. Tựa hồ tiền phương không gian hết thảy đồ vật đều bị hắn hút vào. A tương đương, một cỗ kinh khủng hấp lực xuất hiện. Lục Ly cùng Thiên Hồ Vương Giải Trĩ Vương đều bị hấp lực bao phủ. Thân tử không bởi tự chủ hướng tam túc kim thiềm thú miệng lớn bay đi. Giải Trĩ Vương cùng Thiên Hồ Vương kinh hãi. Hai người đều lập tức biến trở về bản thể hương chống cự lại hấp lực. Giải Trĩ Vương còn muốn ói ra khí lưu màu xanh bao phủ tam túc kim thiềm thú. Chết, tam túc kim thiềm thú ra một đạo bén nhọn thanh âm. Tiếp lấy miệng rộng bên trong đột nhiên xuất hiện một cái sương mù màu trắng. Dùng kinh khủng độ hướng Lục Ly Thiên Hồ Vương Giải Trĩ Vương bên này thổi tới. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.